xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 3. Yến thành đại loạn cũng coi như là sấn cát dung nhã tâm ý. Liên tiếp nhiều ngày xuống dưới, nàng nỗ lực mà siêu tập các đại môn phái tin tức. Lúc này mới phát hiện nguyên lai cái gọi là thảo phạt ma đầu thệ sư đại hội thế nhưng như quan phủ sở phát hiện giống nhau, chỉ là cái hắc ăn hắc ngụy trang. Khâu trưởng môn cũng coi như là nửa cái bị chẳng hay biết gì người, chỉ là chó ngáp phải ruồi. Trùng hợp cũng cùng màn này sau độc thủ giống nhau, muốn từ chứa đựng tiền thưởng truy nã ngạch tiền trang vớt điểm tiền ra tới chi tiêu. Lại trùng hợp cấp quan phủ người cấp tóm được thôi. Cát Dung Nhã một mặt đau lòng kia 5 vạn lượng. Chính mình thấy cũng chưa gặp qua bạc. Một mặt đi theo tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ võ lâm nhân sĩ phải hướng khâu trưởng môn mấy cái thảo công đạo. Lại là ở làm bộ làm tịch trong chốc lát sau liền thu thập khởi hành túi. Tính toán tại đây sóng trò khôi hài đạt tới tối cao chiều thời điểm lặng lẽ rời đi. Tiểu cầu nói, chính mình cũng là hạ lan kỳ mục tiêu. Bởi vậy lúc này nếu nàng không dẫn nhân chú mục mà lặng lẽ trốn, như vậy kế tiếp cùng hạ lan kỳ tương ngộ cũng sẽ thanh tịnh rất nhiều. Yến thành là cái này bị cấu trúc mà ra thế giới giữa chỉ ở sau kinh thành giàu có và đông đúc đại thành. Bởi vì võ lâm nhân sĩ nháo ra như vậy một hồi sư, nguyên bản liền đề phòng nghiêm ngặt đại thành càng là từ các nơi điều tới nha dịch hiệp trợ đề phòng, mà Cát Dung Nhã vì có thể thuận lợi thoát thân, liền lén lút làm người qua tay Hạo Thiên Môn ấn tín cấp địa phương quan phụ mẫu mở ra tiền trang, lấy đổi lấy một cái hoàn toàn mới thân phận cùng lộ dẫn. Địa phương quan phụ mẫu có Hạo Thiên Môn ấn tín, chỉ cần lại giải quyết mấy cái môn phái trưởng môn là có thể làm 5 vạn lượng bạc trắng rơi vào trong túi, tự nhiên mừng rỡ cấp một cái nhân tình. Bởi vậy Cát Dung Nhã liền như vậy thần không biết quỷ không hay mà ra Yến thành, một đường liền tịnh hướng hẻo lánh ở nông thôn địa phương chạy tới. Cát Dung Nhã kế thừa Dung Nhã bản lĩnh, chẳng những một đường chơi khinh công chơi đến vui vẻ, còn tiện đường giải quyết mấy cái địa phương ác bá cầm tiền thưởng ăn nhậu chơi bời. Quả thực không cần quá sung sướng. Hơn nữa cũng như nàng sở liệu, đương nàng rời đi Yến thành một thời gian về sau liền phát giác có người một mình đi theo chính mình. Nàng thầm nghĩ, kia hẳn là chính là Hạ Lan Kỳ không tồi, hạ chí theo lý thường cấu trúc cái này võ hiệp trong thế giới. Mỗi một tòa thành quan phụ mẫu tuy là vâng mệnh với triều đình, lại đồng thời cũng đều như thổ hoàng đế giống nhau tồn tại, thậm chí có thể có bản thân thuế trách cùng luật pháp. Mà như thế sơ giạc thể chế cũng mới khiến cho giống như lưu manh hắc bang võ lâm nhân sĩ có thể tiêu dao các nơi không chịu vương pháp câu thúc. Cát Dung Nhã trong lòng biết, Dung Nhã, mặt sớm đã. Nhân kia chàng giống như trò khôi hài thệ sư đại hội mà mọi người đều biết. Bởi vậy tận khả năng mà tránh cho hướng người nhiều địa phương đi. Đồng thời rồi lại lo lắng nếu có người muốn tìm nàng có thể hay không làm theo cách trái ngược. Bởi vậy đi đến cuối cùng thế nhưng bắt đầu hướng rừng núi hoang vắng mà đi. Kết quả uổng có cầu sinh lý luận mà vô thực tế kinh nghiệm, nàng cuối cùng bị nhốt ở một chỗ huyệt động phát ngốc. Bên ngoài rơi xuống giàn giụa mưa to, nàng nguyên bản chỉ nghĩ tìm cái hảo địa phương chờ Hạ Lan Kỳ đi vào, lại không nghĩ trong thế giới này chính là nhất hẻo lánh không người thôn trang ngẫu nhiên đều có thể thấy võ lâm nhân sĩ tung tích, thẳng làm nàng cảm thấy không mừng. Đối nàng mà nói, cùng Hạ Lan Kỳ chính diện tương đối trước kia chỉ cần có bất luận cái gì chính mình có thể tự hỏi được đến nguy hiểm tồn tại, nàng liền cảm thấy bất an, vì thế nàng cũng không biết cọng dây thần kinh nào không thích hợp. quả muốn hướng tiểu cầu hướng dẫn kia chỗ trong rừng vứt đi trong sơn trang đi. Lại bởi vì trong rừng sắc trời ám đến mau, nàng vội vàng tìm cái không có dã thú độc trùng cư trú sơn động. Tiêu phí bó lớn thời gian phát lên hỏa tới tính toán tạm chấp nhận một đêm. Lại không nghĩ nàng mới phát lên hỏa, bầu trời liền hạ mưa to tới, trong núi mưa to nhất nguy hiểm. Cũng không hiểu được có thể hay không gặp gỡ thổ thạch lưu linh tinh. Ký chủ xin yên tâm, loại này nghiêm trọng thiên nhiên tai họa vẫn chưa xuất hiện ở đệ nhị mục tiêu trong đầu ác. Kia thật đúng là cảm ơn ngài a. Cát Dung Nhã vẫn chưa xối đến nửa giọt vũ, nhưng huyệt động nội thập phần ẩm ướt, vách đá cùng gắn đầy rêu xanh mặt đất phiếm cảm lạnh khí. Tuy là có nội công hộ thể, Cát Dung Nhã vẫn như cũ cảm thấy có chút chịu không nổi, vừa rồi nhặt nhánh cây quá ít. Cũng không biết có đủ hay không qua đêm, nếu là có dã thú cũng tiến vào tránh mưa, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Ký chủ xin yên tâm, loại này loại hình nguy cấp cũng vẫn chưa ở đệ nhị mục tiêu trong đầu kiến cấu Úc. Ngoặc kép, kia hạ chí lý giả thiết loại này nguy hiểm cảnh tượng là giả thiết chua xót. Đó là bởi vì không khí nha, nếu không có nhìn như mạo hiểm cảnh tượng, như thế nào hiện ra võ lâm phong vân? Ngoặc kép, thần mẹ nó không khí, hơn nữa tuy rằng vần chân không đúng, nhưng nghe lên giống như áp vần dường như, này tiểu cầu có phải hay không cũng có chút đậu. Cát Dung Nhã tận khả năng xử chính mình không tiếp xúc mặt đất cùng vách núi. Chỉ liền hơi sớm bên ngoài còn không có trời mưa trước mang tiến vào lá cây ngồi. Một mặt nhìn bên ngoài vũ thế phát ngốc, một mặt nghĩ Hạ Lan Kỳ có thể hay không chờ đến mưa đã tạnh thời điểm mới lại đây. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Cát Dung Nhã mệt đến không thể không tạm thời nằm xuống, tuy rằng tiểu cầu nói thế giới này cụ thể, mà nói sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng cho mình ngủ tình hình lúc ấy có cái gì rắn độc mãnh thú xâm nhập. Bởi vậy cũng căng thẳng thần kinh không dám đi vào giấc ngủ, không hiểu được bao lâu về sau vũ thế. Rốt cuộc tiệm tiểu. Lại một lát sau, Cát Dung Nhã nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn có động tĩnh. Lập tức từ trên mặt đất bắn lên, rút đao ra khỏi vỏ toàn bộ tinh thần đề phòng, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở nàng trước. Mặt, ánh lửa chiếu rọi nam nhân hình dáng, mà Cát Dung Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ tên kia nam nhân động tác thế nhưng ra ngoài chính mình dự kiến. Mấy cái đạp bộ về phía trước liền đánh bay chính mình trong tay binh khí. Hơn nữa lấy chủy thủ gắt gao để ở nàng yết hầu trước. Nói, nếu không muốn chết liền ấn ta nói làm. Cát Dung Nhã không sợ gì cả. Mắt trợn trắng liền nói. Hạ Chí, Hạ Lan Kỳ, người ngu ngốc sao? Ngươi cho rằng, cảnh cáo. Thỉnh ký chủ không cần lệch khỏi quỹ đạo đệ nhị mục tiêu não nội giả thiết tránh cho gia tăng đệ nhị mục tiêu đại não gánh nặng. Tiểu cầu hảo tâm nhắc nhở nói, lấy ký chủ trước mắt thân phận cùng ký ức là không có khả năng nhận thức Hạ Lan Kỳ nha, làm tốt lắm. Vì thế Cát Dung Nhã chạy nhanh sửa lời nói, ngươi này người xấu, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Rừng núi hoang vắng, chỉ có ngươi ta hai người. Ta, Cát Dung Nhã nói đến một nửa đột nhiên ngậm miệng, Hạ Lan Kỳ cảm thấy nữ nhân này có tật xấu, rõ. Rằng Yến Thành nói được đạo lý rõ ràng, muốn giết chết chính mình vị này tội ác tày trời. Khánh Trúc nan thư đại ma đầu, rồi lại sấn loạn trộm chuồn ra Yến Thành. Nguyên bản hắn cho rằng nàng chỉ sợ là tìm được rồi cái gì manh mối. Liền một đường theo đuôi mà đến, cũng ngoài ý muốn phát hiện, Dung Nhã, chỉ sợ thật sự hiểu được chính mình ẩn thân nơi mà tính toán. Tiên hạ thủ vi cường, lại không nghĩ hiện tại bị chính mình gắt gao cô trong ngực chung nữ nhân thế nhưng bắt đầu nói. Năng lộn xộn lên, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng không nghĩ nói cái gì à? Nàng chính là từ nghèo, muốn làm bộ không quen biết, lại không thể phá hư nhân thiết, nàng lại không phải cái gì ngẫu hứng biểu diễn người thạo nghề. Muốn lâm thời tưởng lời kịch thực khó xử người hảo sao? Ta muốn nói chính là, Cát Dung Nhã cảm thấy này quả thực so học sinh thời đại đại khảo khi viết văn đề mục còn khó, lại cũng miễn cưỡng tìm câu nói. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Vùng hoang vu dã ngoại, ta còn có thể giúp ngươi làm cái gì? Hạ Lan Kỳ tựa hồ là tiếp nhận rồi câu này nói từ, lại vẫn duy trì kiềm chế nàng tư thế ở nàng trước mắt lượng ra một quả ngọc bội tới. Này cái ngọc bội là ngươi từ nơi nào trộm tới? Trộm? Cát Dung Nhã nhìn kia cái có chút quen thuộc ngọc bội, trong đầu hiện lên tới ký ức liền khiến cho nàng tuần hoàn. Dung Nhã, giả thiết bắt đầu lớn tiếng ồn ào, ngươi đừng ngậm máu phun người. Đây là ta từ nhỏ mang đến đại đồ vật. Ngươi mới là ăn trộm. Từ nhỏ mang đến đại. Hạ Lan Kỳ lại giống biến ma thuật, cũng tựa mà đem ngọc bội cấp thu trở về. Ngươi có cái gì chứng cứ? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.